Một đêm mưa to đến rạng sáng hôm sau mới ngừng lại. Có điều, ông trời cũng không buông tha, lại bắt đầu giáng tuyết xuống. Đây cũng là trận tuyết đầu tiên kể từ khi mùa đông kéo về Tử Châu. Mọi người cũng không nhắc lại chuyện đêm qua nữa, nhưng thái độ của Hắc Chiêu rõ ràng đã thay đổi, có thêm vài phần kính trọng. Đoàn người vất vả tiếp tục đi dưới trận tuyết đầu mùa. Ngày mồng 1 tháng 10 năm Kiến An thứ hai, Tào Tháo thảo phạt Viên Thuật. Chiến thắng trở về chưa được bao lâu đã lại phát động chiến tranh. Lúc này đây đối thủ của hắn vẫn là Trương Tú ở Uyển Thành như trước. Lần trước chinh phạt Uyển Thành không thành công khiến Tào Tháo vẫn thấy trong lòng có một cái gai, hết sức khó chịu. Không trừ được Trương Tú, không chiếm được Uyển Thành thực đúng là hiểm họa từ bên trong. Bất giác đã đến tháng chạp. Trận tuyết đầu mùa qua đi, nhiệt độ ở Hải Tây cũng hạ xuống thấp hơn nhiều. Mặt đất đóng băng cứng ngắc, người đi trên đất lạnh hết cả chân. Trận chiến của Tào Tháo ở Uyển Thành rất thuận lợi. Hắn không chỉ nhanh chóng đánh chiếm được Vũ Âm, mà còn thẳng tiến tới chân Uyển Thành. Vốn dĩ Uyển Thành có một dòng sông tạo thành bức rào chắn thiên nhiên. Trương Tú sai người phá hủy cây cầu, nhưng gã thật không ngờ Tào Tháo lại tấn công đúng lúc tiết trời đang rét đậm. Vì thế, mặt sông bị đóng băng, không thể ngăn nổi quân thiết kỵ của Tào Tháo. Trương Tú tức thì phái người đến Tương Dương, gặp Lưu Biểu xin cứu viện. Đồng thời, gã vẫn trấn thủ Uyển Thành, phái sứ giả đến đề nghị đàm phán với Tào Tháo. Nhưng lúc này đây Tào Tháo lại hết sức kiên quyết. Điển Vi và Hứa Trừ thay nhau dẫn quân tiên phong tấn công mạnh vào Uyển Thành. Trương Tú chống đỡ được gần 5 ngày buộc phải đột phá vòng vây bỏ chạy tới Tắc Thành tiếp tục chống đỡ. Uyển Thành bị phá, cửa quận Nam Dương cũng theo đó mà rộng mở. Ở quận Nam Dương, khí thế ngút trời. Hải Tây lại không nóng không lạnh, như không có bất cứ hành động gì. Đặng Tắc mời được Đái Càn là người Đan Dương tới làm pháp tào, phong Bộc Dương Khải làm chủ bộ. Huyện ấy là Chu Thu Ốt và Hạ Hầu Lan cùng với Tào Bằng làm binh tào. Có điều, sau khi Đặng Tắc từ Hoài Lăng trở về, y đều dồn hết sức tập trung chú ý đến việc cải tạo chợ phía bắc huyện Hải Tây. Ngoài chuyện đó ra, y luôn có vẻ thờ ơ, thậm chí đến chiến sự như thế nào y cũng không để tâm lắm. Theo đạo lý mà nói, Đặng Tắc không quan tâm đến chiến sự còn có thể hiểu được. Nhưng hai người huyện ấy và binh tào kia không thể nào không quan tâm đến chiến sự. Mỗi người dẫn theo 50 tuần binh đốc thúc các hộ nông dân xây tường thành cùng lúc làm đường. Đặng Tắc và Tào Bằng cả ngày bận rộn kiểm tra điền trang và tài sản của Trần Thăng. Dường như bọn họ đều có vẻ thờ ơ với mọi chuyện khác. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. Nơ. Gơm. À, cơ. Sai pháp Tào Đái Càn sửa chữa và xây dựng lao ngục, thiết lập hình đường. Lúc nào rảnh rỗi y lại đến chỗ Tào Duyên Thự ở chợ Bắc, xem xét tình hình trị an. Người Hải Tây cảm thấy vị Đặng Tắc này hình như làm việc có phần thiếu đàng hoàng. Nhưng cứ như vậy, người Hải Tây lại cảm thấy yên tâm. Bọn Đặng Tắc không làm gì cũng đủ khiến người Hải Tây biết ơn rồi. Không sợ người không làm gì, chỉ sợ người làm gì mà thôi. Dù cho Đặng Tắc có diệt trừ được Trần Thăng nhưng muốn người Hải Tây tình nguyện trung thành với thì chỉ những chuyện Đặng Tắc làm vẫn chưa đủ. Y vẫn phải tiếp tục nỗ lực nhiều. Có điều có không ít người tỉnh táo nhận ra điểm dù gì. Điểm đó nằm ở chính là người em vợ của Đặng Tắc, Tào Bằng. trước đây bọn họ đã bày ra bao nhiêu thủ đoạn và quyết tâm, không thể nào lại lặng lẽ như thế được. Bọn họ càng lặng lẽ lại càng chứng tỏ bọn Đặng Tắc đang ấp ủ một hành động lớn lao gì đó, nhưng đó rốt cuộc là gì? Nhất thời không ai biết được. Chín đại thương nhân lớn của chợ phía Bắc đều đến đây thăm viếng. Nhưng tất cả đều nhận được tin tức là huyện lệnh thân thể không khỏi, tạm thời không thể tiếp khách được. Cũng có thể nói rằng, công tử hôm nay bận việc, sợ rằng không thể tiếp được mọi người. Nếu có chuyện gì thì cứ báo cáo với Tào Duyên Thử. Sau đó, bọn họ không cho một người khách nào vào nhà cả. Huynh đệ Đặng Tắc này rốt cuộc làm chuyện rủi quái gì đây? Vì vậy, sau khi làm đủ mọi cách, chín đại chủ sự bí thế, liền nghĩ tới Vương Thành. Bất kể nói như thế nào, Vương Thành cũng được cho là người thông tuệ nhất huyện Hải Tây. Hơn nữa người này đi lại rất thân thiết với Đặng Tắc. Chính vì vậy, chín đại chủ sự cùng dắt nhau tới nhà Vương Thành, nhưng Vương Thành cũng không có nhà. Theo người nhà nói thì Vương Thành đã đi vắng. Nhưng chính xác là đi đâu thì không ai biết được. Chuyện lần này thật khiến chín đại chủ sự sốt ruột. A Phúc đang yên đang lành, vì sao lại muốn tới gặp Mạc Đại Phu vậy? Đặng Tắc ngồi trong xe, cười ha ha, hỏi: nghe nói hai ngày nay Mạc Đại Phu có khỏe lên ít nhiều. Lần trước huynh viếng thăm nhưng lại không gặp lão, lại bị trưởng lão trách mắng. Xét về lễ nghĩa thì huynh vẫn chưa làm trọn. Mạc Đại Phu là người có tiếng nhất Hải Tây, huynh là quan phụ mẫu của Hải Tây, bình thường đến thăm viếng một chút cũng là chuyện tốt, đúng không? Đặng Tắc gãi gãi đầu, nhìn Tào Bằng. Y chợt cười gian xảo: A Phúc, có phải đệ đang có ý định gì khác không? Tào Bằng làm vẻ mặt ngây thơ, lắc đầu nói: đệ có thể có ý định gì đây? Chẳng qua chỉ là đến gặp Đại Phu bày tỏ lòng kính trọng mà thôi. Kính trọng ư? Tào Bằng ra sức gật đầu: tỷ phu nghĩ thử mà xem, Mạch Công lúc trước cũng là quan to trong triều. Sau khi về lại làm việc thiện tích đức, bị hải tặc tấn công còn có thể anh dũng chống lại. Bản thân người này cũng rất đáng kính nể rồi. Huynh cũng có thể nhân tiện hỏi thăm Mạch Công tình trạng của hải tặc nữa. Nói vậy cũng không sai. Đặng Tắc nghĩ không ra ý đồ của Tào Bằng, cũng không hỏi gì nữa. Đối với giả thiết về những gì trước kia Tào Bằng và Bộc Dương Khuê làm, bất kể là Tào Bằng hay Bộc Dương Khuê đều không bàn bạc với Đặng Tắc. Loại chuyện này trước khi có đủ chứng cứ tốt nhất không nên nói với bất cứ kẻ nào. Tào Bằng không nói một lời. Bộc Dương Khuê lại càng không thể thương lượng chuyện này với Đặng Tắc. Vậy còn Vương Mãi, mỗi ngày gã đều ở chợ Bắc cho đến khi trời tối sầm, thay phiên cùng Đặng Phạm làm việc. Ngay đến thời gian quay về nha môn còn không có. Làm sao hỏi được? Tỷ phu, hử, hổ đầu ca cũng nên cử hành lễ quan thôi. Nếu căn cứ theo chu lễ, nam tử 20 tuổi sẽ được cử hành lễ quan. Có điều ở triều Hán, hạn chế về tuổi tác đối với chuyện này cũng không nghiêm ngặt lắm. Ví như Lưu Hướng thời Tây Hán, 12 tuổi đã có tên tự là Tử Chính mà cử hành lễ quan. Hay như Đồng Yến 18 tuổi mới được quan lễ. Thời Hán Quang Võ Đế, Lưu Tú là thái thú Như Nam thấy Chu Phỏng thông minh, lại thấy y đã qua quan lễ, 16 tuổi đã trở thành quan lại trong quận. Những ví dụ như thế này rất nhiều. Tên tự có khi là do trưởng lão ban cho, cũng có khi là do bản thân tự đặt. như Tào Bằng tự đặt tên tự cho hắn là Hữu Học. Xét theo lễ phép mà nói, làm như thế là không đúng, nhưng cũng chẳng ai trách cứ hắn. Đặng Tắc sườn sốt một chút. Lại nghĩ Vương Mãi và Đặng Phạm giờ đều đã bắt đầu làm việc. Có lẽ cũng đã đến lúc cử hành quan lễ cho bọn họ. Trải qua quan lễ đã là người trưởng thành rồi. Sau này, Đặng Tắc cũng có thể giao cho bọn họ nhiều nhiệm vụ hơn. Chuyện này ta còn phải thương lượng với Hồng Thẩm và Cử Nghiệp Thúc Đắc. Dĩ nhiên phải trao đổi rồi, có điều huynh có thể chọn tên tự cho bọn họ không? Như thế có gấp quá không? Tào Bằng liên tục gật đầu, đương nhiên phải gấp. Hôm nay bọn họ coi như một mình đảm nhiệm một chuyện, nếu không có nổi một cái tên tự ức sẽ bị người khinh rét. Còn nữa, cho bọn họ một cái tên tự, bọn họ cũng sẽ hài lòng ít nhiều. Dù huynh là anh cả của bọn họ nhưng cũng là quan trên, cũng nên làm như thế. Ừ, để ta suy nghĩ kỹ càng đã. Đặng Tắc trầm ngâm hồi lâu. Nhẹ giọng nói. Vương Mãi, Vương Bắc Thanh. Nghe cũng không tồi, hơn nữa lại rất có ý nghĩa. Cầu được danh tiếng Bắc Thanh. Tào Bằng liên tục trầm trồ khen ngợi. Vậy còn Đại Hùng thì sao? Phạm là phép tắc, phép thì phải nghiêm. Vậy thì gọi y là Nghiêm Pháp đi. Quả nhiên là cái tên hợp lý, ba câu đã thành một cái tên. Tào Bằng chợt hỏi, tỷ phu, vậy chữ ái nên giải thích thế nào đây? Ái? Đặng Tắc nhắc lại chữ ái xong, liền cười, nói, có khá nhiều cách giải thích chữ ái này. Ví như nhân ái. Nhân ái. Đặng Tắc gật đầu. Sao vậy? Tỷ phu, tên tự của Mạc Nhân, con của Mạc Công là gì? Sau khi trở về Hải Tây, Tào Bằng cũng nghe ngóng tên tự của một số người. Những người này hầu hết đều là những nhân vật có uy danh, thế nhưng không có ai tên là Tử Ái. Theo hắn suy đoán, địa vị của người tên Tử Ái này hẳn không thấp. Nhưng vấn đề là Tào Bằng không thể hỏi thẳng rằng ai là Tử Ái. Vậy chẳng phải đánh rắn động cỏ sao? Tử Ái, người. Đặng Tắc cười nói, tên tự của Mạc Nhân hả? Ha ha, để hỏi cái này làm chi? Ta tò mò thôi. À, tên tự xưa nay vẫn có liên quan đến tên người. Tự chính là cách lý giải tên người mà ra. Ví như Mạch Công tên là Hùng. Hùng là sự sống mạnh mẽ, oai phong. Vì vậy, tên tự của Mạch Công là Cự Uy, có nghĩa là hết sức uy phong. Chữ nhân trong Mạch Nhân có nghĩa là nhân ái. Tên tự của gã là Tử Ái. Chỉ tiếng rằng, Mạc Nhân này mê rượu ngon, phụ công Mạc Công yêu thương. Đặng Tắc chậm rãi nói nhưng Tào Bằng không nghe nổi một câu. Tử Ái, Mạc Nhân chính là Tử Ái. Thảo nào, thảo nào. Tào Bằng chợt nở nụ cười. Thảo nào vụ án những người đã đảm nhận chức huyện lệnh và chuyện tư diêm buôn bán không hề có manh mối. Không phải là bọn họ không muốn điều tra, mà là không thể ra tay được. Nếu như không phải Tào Bằng tình cờ phát hiện, chỉ sợ không có một ai nghi ngờ con ma men kia. Xét về gia thế, Mạc Nhân là con cháu nhà quan. Vì sao lại phải buôn bán tư diêm? Dĩ nhiên là vì lợi ích rất lớn, nhưng cũng còn vì tỷ phu, sao Mạc Công lại nghỉ hưu? Đặng Tắc ngẩn ra. Hạ giọng nói, a, ta từng nghe người ta nói rằng thời Tiên Đế còn sống, có chuyện buôn bán quan tước. Ngay như chức quan Thái Trung Đại Phu ít nhất cũng phải tốn mất 100 vạn tiền, 1000 vạn tiền. Mạc Công hình như vì chưa nộp số tiền này nên mới nhận chức không được bao lâu đã bị đuổi về nhà. Không có tiền, Mạc Nhân liền đi buôn lậu muối. Chỉ trong khoảnh khắc, Tào Bằng dường như đã nghĩ thông suốt nguyên nhân chủ yếu Mạc Nhân tham gia chuyện buôn bán muối. Chỉ có điều, gã vốn có xuất thân tốt, gia cảnh cũng không kém. Người buôn bán muối phần lớn đều có thể mất mạng, hơn nữa, cũng không ai lại nghĩ gã có liên quan đến muối. Chưa kể, Mạc Nhân cũng không thực sự xuất đầu lộ diện mà ngầm nắm một khối lượng muối khổng lồ trong tay. Tào Bằng không khỏi những mày, mọi chuyện trước đây còn chưa rõ giờ đã dần hình thành rõ nét trong đầu hắn. Biết đâu ta đoán sai thì sao? Cái gì sai? À, không có gì, để chỉ đang nghĩ một chuyện thôi. Chuyện gì? Chuyện này để sau khi trở về chúng ta sẽ bàn đi. Đặng Tắc không hỏi nữa. Theo những gì y biết về Tào Bằng thì dù y có hỏi cũng không có tác dụng gì. Xe ngựa đến trước cửa điện trang của Mạc gia thì dừng lại. Mạc Nhân sớm đã đứng ngoài cửa điện trang tươi cười rạng rỡ. Đặng huyện lệnh, sao ngài lại tới đây? Nghe nói Mạc Công khỏe mạnh, ta tới thăm ngài một chút. Mạc Công là người lâu năm ở Hải Tây, ta thân là huyện lệnh còn phải nhờ Mạc Công chỉ bảo nhiều. Mạc Nhân vội vàng nói, Đặng huyện lệnh khách khí rồi. Ánh mắt gã bất thần liếc qua Tào Bằng. Tào Bằng chắp tay, binh Tào Hải Tây, Tào Bằng bái kiến nhân công. Tào công tử cần gì phải khách sáo thế? Từ lâu ta đã nghe nói công tử là long phượng trong loài người, hôm nay được gặp quả nhiên là tuấn tú, lịch thiệp a. Lời nói thật lạ lùng. Tào Bằng tới Hải Tây mới có hơn một tháng, chưa từng gặp mặt Mạc Nhân. Hai bên chưa từng nghe về nhau. Mạc Nhân lại rất ít khi xuất hiện. Duy chỉ có một lần đến nhà cũng là buổi tối hôm đó Đặng Tắc diệt trừ Trần Thăng. Mà ngày đó, Tào Bằng lại đang ở Trường Nhai lo việc phục kích Trần Thăng. Vì vậy, Mạc Nhân cũng chỉ có thể nghe nói đến Tào Bằng, chưa từng thấy rõ dáng hình hắn như thế nào. Tào Bang mỉm cười, lùi về phía sau Đặng Tắc. Lúc này, hắn không phải là khách. Mạc công giờ có tiện gặp khách không? Mạc Nhân vội nói. À, vậy xin nhờ nhân công bẩm báo cho. Không cần, không cần, Đặng huyện lệnh mời đi theo ta. Tào Bằng đi theo sau Đặng Tắc vào trong trang viện của Mạc gia. Nếu nói về diện tích thì trang viện của Mạc gia thậm chí không bằng một nửa điền trang của Trần Thăng. Thế nhưng đi vào trong lại cảm thấy được sự bất đồng giữa hai nơi này. Đây là một nơi trang nghiêm thanh nhã, mặc dù không được điểm tô xa hoa, nhưng vẫn làm người khác phải kính nể. Mà trang viện của Trần Thăng lại hết sức tráng lệ, lộng lẫy. Nhưng dù thế nào, cả hai đều có khí chất của nhà giàu sang. Tào Bằng và Đặng Tắc theo Mạc Nhân dẫn đường đi qua đoạn hành lang gấp khúc. Qua hai đoạn hành lang là tới đình viện, rồi vào hậu viện. Trong viện tĩnh mịch có trồng hoa mai, ở đây có dựng một tiểu lầu các đứng lẻ loi với tấm rèm thưa phủ xuống. Cơn gió thoảng qua, nhánh mai hồng lay động, hoa mai bay bay. Tấm rèm thưa bay lên. Dường như mây trắng lơ lửng trên không trung, dưới màu hồng của hoa mai lại thêm vẻ rung động lòng người. Tập công quả nhiên là người phong nhã. Đúng vậy, trước đây gia phụ vốn không thích hoa mai, nhưng mấy năm nay không biết thế nào lại thích mai hồng. Ta còn nói với gia phụ rằng màu hồng này quá tươi đẹp. Không bằng chọn loại hoa nào đó trong mấy loại hoa quý nhưng gia phụ không đồng ý. Nói người thích hồng mai. Tào Bằng ở bên cạnh lặng lặng nghe, không nói lời nào. Đợi Mạc Nhân nói xong. Hắn mới chợt nói. Mạc Nhân ngẩn ra, chợt cười ha ha. Nhưng trong mắt gã lại ánh lên vẻ khinh thường, dường như không cho những lời Tào Bằng nói là đúng. Tào Bằng nói xong câu đó thì cũng không nói gì nữa. Hắn và Đặng Tắc cùng bước giữa vườn hoa tới trước cửa hiên của ngôi lầu mới dừng chân. Đặng Tắc cao giọng nói, huyện lệnh Hải Tây Đặng Tắc bái kiến Mạch Công. Trong lầu các vẫn vắng lặng. Một lát sau, từ bên trong vọng ra một loạt âm thanh hỗn tạp, nhưng rất mơ hồ. Tào Bằng nghe không rõ. Mạch Nhân nhất thời nhíu mày, rồi khổ sở cười. Bước lên, nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Đặng Tắc cũng không có vẻ gì là không hài lòng. Cười ha ha, nói, nếu Mạch Công không được khỏe, vậy ngày khác Đặng Tắc xin được trở lại vậy. Trong lầu các không có tiếng trả lời. Mạch Nhân và Đặng Tắc cùng đi ra, dọc đường Mạch Nhân liên tục xin lỗi. Đặng Tắc tỏ vẻ độ lượng, không mấy bận tâm. Tào Bằng đang theo sát phía sau Đặng Tắc, chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng, lạnh đến tận đỉnh đầu. Hắn giật mình, chợt quay người lại. Phía sau biển hoa, trên lầu các chỉ có tấm rèm thưa bay bay mà không thấy bóng người nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 166 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 167. Đám thương nhân chấn động. Cha, Đặng huyện lệnh đi rồi. Sau khi tiến Đặng Tắc và Tào Bằng về xong, Mạch Nhân quay trở vào trong viện. Y đi lên hành lang của ngôi lầu, nơi đây có một cái mành thật dày che trước cửa. Từ bên trong nhà vọng ra những tiếng ho khan cùng với tiếng thở dốc. Ngay sau đó cái rèm được vén lên, từ bên trong có một nam tử hơi thấp, làn da đen sẫm đi ra. Lão gia, ngoài này gió to, lão thái gia mời ngài vào trong nhà nói chuyện. Mạch Nhân gật đầu cất bước đi vào. Tuy nhiên khi y đi ngang qua nam tử đó thì nét mặt có chút chán ghét. Nam tử kia đúng là Mạch Thành. Nói thật ra Mạch Nhân cũng không biết tại sao Mạch Hùng lại tin Mạch Thành. Nhớ ngày đó khi Mạch Thành tới đây, Mạch Nhân cũng chẳng thèm để ý tới y, cũng chẳng cần biết thân thích như thế nào. Có điều từ trước tới giờ không hề nghe nói tới người này. Bây giờ lại đột nhiên tới đây thì làm sao Mạch Thành thèm để ý. Hơn nữa Mạch Thành có chút gì đó đáng khinh, khiến cho người ta không gây được thiện cảm, đồng thời ăn nói lại thô tục. Có đôi khi gã còn lơ đến biểu hiện sự lưu manh. Nhưng cho dù Mạch Nhân có thế nào thì Mạch Thành cũng là người em cùng họ. Tuy nhiên Mạch Hùng lại để ý. Chẳng những lão giữ Mạch Thành ở bên cạnh mà còn rất quan tâm. Trước đây Mạch Thành ở lại huyện nha, Mạch Nhân cảm thấy không thích hợp. Sau khi Đặng Tắc tới nhậm chức liền bắt lấy Mạch Thành. Lúc đầu Mạch Nhân cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng sau đó Mạch Hùng truyền lời nên ý mới để ý. Cũng may là Đặng Tắc cũng nể mặt y. Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc đông y, nơi lò sưởi lửa than cháy rất đượm khiến cho căn phòng vô cùng ấm áp. Chính giữa căn phòng có đặt một cái giường, phía sau có đặt một tấm bình phong, trên đó có treo một cái gương đồng. Có một lão nhân đang nằm trên giường. Phụ thân, Đặng huyện lệnh đi rồi. Âm thanh của lão nhân phều phào, hơn nữa còn có giọng mũi độc đáo của Hải Tây. Nếu như không lắng nghe thì chỉ sợ rất khó nghe được lão nói cái gì. Cũng may là Mạch Nhân đã quen cho nên cũng không thấy khó khăn lắm. Vâng, đã đi rồi. Hắn tới làm gì? Một là muốn gặp phụ thân, nghe phụ thân dạy bảo. Hai là muốn nói với con rằng 3 ngày sau sẽ thiết yến ở huyện nha nên mời con tới dự. Dự tiệc. Đúng vậy. Nghe nói còn có cả những người khác. Mạch Hùng ho khan một tiếng rồi trở tấm thân béo mập trên giường. Một cái gương mặt vô cùng ghê tởm xuất hiện với đầy nếp nhăn gần như che hết mắt mũi của lão. Một vết sẹo dài trên trán kéo tới tận tai càng khiến cho khuôn mặt của lão thêm dữ tợn. Năm đó Mạch Hùng tổ chức hương thân chống lại trộm cướp mà bị thương. Vết sẹo này cũng có từ khi đó cho tới nay cũng được nhiều năm nhưng vẫn còn đỏ tươi chẳng khác gì một con giun. Mạch Nhân cúi đầu. Đã nhiều năm rồi nhưng gã vẫn không cảm thấy quen được. Những ai? Dường như là tất cả những người có danh tiếng ở Hải Tây đều được mời, bao gồm cả con. U, V, Quy, Quy, Mơ. Chà! Người nói con có nên đi không? Ngươi xem. Khụ khụ. Mạch Hùng còn chưa dứt lời thì đã ho rú rượi, rồi sau đó nhổ một cục đờm. Mạch Thành liền bước tới đỡ lấy Mạch Hùng. Lão gia, thể trạng ông không được khỏe, không nên nói nhiều lắm. Mạch Nhân biến sắc, vừa mới định mở miệng thì đã thấy Mạch Hùng phất tay với mình. Vì vậy mà câu trách cứ vừa mới lên tới miệng, Mạch Nhân liền nuốt trở lại. Mạch Thành quả thật vô lễ. Danh gia vọng tộc có quy tắc của danh gia vọng tộc. Mạch gia mặc dù không được coi là giàu có nhưng cũng dòng dõi nhà quan. Những người trong họ đều phải tuân theo quy tắc đã được đặt ra. Trong lúc chủ nhà nói chuyện làm sao chấp nhận được một kẻ chỉ thuộc chi mà dám xen mồm vào. Chưa nói từ trước tới giờ, Mạch Nhân vẫn không coi Mạch Thành vào đâu, lại càng không xem y là người trong họ Mạch. Sau khi hừ một tiếng, Mạch Nhân phất tay áo rời đi. Vừa mới ra khỏi cửa, Mạch Nhân liền dừng bước từ bên ngoài nói vọng vào. Đúng rồi. Còn có một chuyện. Vừa rồi, Đặng huyện lệnh có hỏi con một việc. Khụ khụ. Có chuyện gì? Hắn hỏi con có biết chuyện miệng chặn bằng đồng hình con cá không? Sau cái rèm cửa vọng ra một tiếng động nhỏ, hình như cái gương đồng bị rơi xuống. Miếng đồng hình con cá. Đúng vậy. Đặng huyện lệnh nói ở trong cái góc tối của một cái thư phòng ở huyện nha đã tìm được con cá chép bằng đồng. Ha ha. Hắn còn hỏi con rằng con cá bằng đồng đó có liên quan tới bảo tàng của Lý Quảng Lợi không? Con chỉ trả lời rằng không biết. Theo con thấy, đức hạnh của Đặng huyện lệnh dường như cũng chẳng tốt lắm. Từ những người trước cho tới giờ đều chỉ nghe ngóng tới tiền. Người như vậy ở lại Hải Tây chỉ sợ Hải Tây cũng không được ổn lắm. Con định tới Quảng Lăng gặp Trần Nguyên Long một chuyến. Nếu được thì điều hắn trở về. Chung quy hắn không phải là người Hải Tây thì làm sao có thể suy nghĩ cho Hải Tây được. Sau rèm cửa lặng ngắt như tờ. Một lúc lâu sau, âm thanh của Mạch Hùng lại vang lên. Nếu con đã có ý định đó thì cứ làm đi. Vâng. Mạch Nhân đáp. Con không tới bữa tiệc vào 3 ngày tới nữa. Ừ. Được sự đồng ý của Mạch Hùng, Mạch Nhân thở phao nhẹ nhõm. Đừng có thấy nhà họ Mạch của y ở Hải Tây có uy tín, nhưng ở quận Quảng Lăng vẫn chưa là cái gì. Nếu luận xuất thân thì ở quận Quảng Lăng có dòng họ Trần. Nếu luận về tiền tài thì ở quận Quảng Lăng có nhà họ Lỗ. Dù sao thì thế nào cũng không tới được nhà họ Mạch. Nếu trước đây vào thời điểm Mạch Hùng còn khỏe thì còn có thể. Nhưng hiện giờ Mạch Hùng đã bị bệnh, quyền lực của nhà họ Mạch cũng bị giảm mạnh. Đừng có thấy nhà họ Mạch có tiền, nhưng ở Quảng Lăng vẫn chưa là ai gì cả. Nếu như không có Mạch Hùng trèo trống thì Mạch Nhân làm sao có thể đuổi được Đặng Tắc. Dù sao thì Đặng Tắc cũng là mệnh quan triều đình. Mạch Nhân còn chưa tự tin tới mức thuyết phục được Trần Đăng bỏ qua chiếu lệnh của triều đình. Nếu như có sự đồng ý của Mạch Hùng thì việc đuổi Đặng Tắc còn có khả thi. Gương mặt tròn núc ních của Mạch Nhân điểm một nụ cười. Cái huyện Hải Tây này kết quả chính là của nhà họ Mạch chúng ta. Cái tin Đặng Tắc chuẩn bị mở tiệc ở huyện Nha Chiêu đãi khách nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Không sợ người làm gì, chỉ sợ ngươi không có được tiếng vang mà thôi. Bất cứ người nào có chút kinh nghiệm đều cảm nhận được rằng Đặng Tắc gần đây yên lặng như vậy dường như đang chuẩn bị cho một hành động nào đó. Không biết hắn lại mang tới sự thay đổi nào cho Hải Tây. Suy nghĩ này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy không yên tâm. Bởi vì Đặng Tắc hoàn toàn khác so với mấy vị huyện lệnh trước kia. Dường như hắn có thể ẩn nhẫn, lại biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Lúc trước Trần Thăng kiêu ngạo và ương ngạnh là vậy khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ rằng Đặng Tắc ở lại Hải Tây cũng không được bao lâu, nhưng không ngờ Đặng Tắc lại diệt được Trần Thăng. Chẳng những hắn giải quyết được vấn đề mà còn xóa sổ cả nhà đối phương, thủ đoạn độc ác như vậy khiến cho người ta phải líu lưỡi. Rồi sau đó hắn lại chỉnh đốn chợ Bắc, lập ra Tào Duyên Thự. Biểu hiện của hắn có thể nói là cứng rắn. Người nào không chịu phối hợp thì chỉ trong mấy ngày liền bị xóa sổ. Hoặc là bị tra ra còn thiếu nợ thuế, hoặc là có cấu kết với trộm cướp rồi tống vào nhà lao. Sau đó chưa kể họ còn bị tịch thu gia sản mà còn bị đuổi khỏi Hải Tây. Lúc đầu Đặng Tắc chỉ nhằm vào một số ít thương nhân. Tuy nhiên rõ ràng sau khi địa vị của Đặng Tắc ở Hải Tây từ từ được củng cố thì sớm muộn hắn cũng có những hành động khác. Suy nghĩ của đám thương nhân rất đơn giản, đó là dân không đấu với quan. Nếu có thể sử dụng tiền bạc để giải quyết vấn đề là tốt nhất. Bọn họ đều đợi Đặng Tắc có hành động nhưng gã vẫn nằm yên. Điều đó khiến cho đám thương nhân bắt đầu lo lắng bước tiếp theo của Đặng Tắc sẽ chĩa mũi dùi về phía mình. Không phải đám thương nhân không nghĩ tới việc liên thủ đối đầu với Đặng Tắc. Nhưng vết xe đổ của Trần Thăng vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Nếu không có chuyện bất đắc si, thực tại họ cũng không muốn đối đầu với quan phủ. Hiện tại, bọn họ đều chờ tới bữa tiệc của Đặng Tắc sẽ chứng minh tất cả có thương lượng được hay không. Đây là lần thứ hai Đặng Tắc thiết yến ở Nha huyện. So với lần đầu tiên có mục đích răng lưới bắt chim ra thì lần này rõ ràng có sự thay đổi. Sau khi tin tức được đưa ra, mọi người liền tranh nhau hỏi thăm. Lần này huyện Nha sẽ mời ai tới dự tiệc? 9 vị thương gia lớn thì không cần phải nói. Một số nhân vật nổi tiếng của Hải Tây cũng có khả năng được mời. Nhưng còn số khác thì sao? Trong lúc nhất thời, đám thương nhân Hải Tây đều muốn được mời tới đó. Mặc dù mọi người không hiểu được mục đích của lần mời tiệc này là gì, nhưng họ cũng có thể đoán là đã có chuyện lớn xảy ra. Lần đầu tiên Đặng Tắc thiết yến đã phá hủy gốc rễ mà Trần Thăng đã cắm bao nhiêu năm ở Hải Tây. Như vậy lần này, tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán. Thời gian nhanh chóng trôi đi, thoáng cách 3 ngày đã trôi qua. Huyện Nha cũng không trang hoàng bốn xung quanh mà giống như cũ, chỉ có đường phố được quét sạch lại mà thôi. Hai bên cửa lớn, mỗi bên có 5 cái cọp để buộc ngựa. Trời vừa mới tối, ngoài cửa lớn đã trở nên náo nhiệt. Người tới đầu tiên chính là Hoàng Chỉnh Tự Văn Thanh. Gã không tới tay không mà còn mang theo lễ vật. Đó là một tấm bia đá luận ngữ do danh sĩ Sái Ung tự tay làm từ những năm cuối Đông Hán. Chú ý đây là tấm bia đá chứ không phải là bản chép tay. Những năm đó, Sái Ung mắc tội với thập thường thì rồi bị hãm hại phải lưu vong ở Giang Bắc. Sự tài hoa của Sái Ung thì không cần phải nói, đức hạnh cũng chẳng phải bàn, chỉ có điều hơi nặng chút thư sinh. Nửa đời ngài đấu tranh với thập thường thì có được thanh danh rất to. Tới khi tuổi già, ngài bị Đổng Trác ức hiếp nên mới bất đắc dĩ làm quan. Tuy nhiên mục đích làm quan của ngài cũng còn là vì biên soạn Đông Quan Hán Kỷ. Mặc dù nói Đổng Trác là người thô bỉ nhưng cũng coi trọng kẻ sĩ, vì vậy mà Sái Ung được đãi ngộ rất cao. Vì vậy mà sau khi Đổng Trác chết, Sái Ung đã khóc tang cho y, mà không ngờ đắc tội với Tư Đồ Vương Doãn. Tại sao trong lúc đấu tranh tàn khốc như vậy ngươi không làm cho tốt cái việc của mình mà chạy tới đây khóc cho Đổng Trác? Chuyện này chẳng phải khiến cho Vương Doãn mất mặt hay sao? Vì thế mà Sái Ung bị Vương Doãn sát hại. Nhìn chung cả đời Sái Ung được mệnh danh là kỳ tài vô song, đồng thời hết sức coi trọng việc học. Khi phải lưu vong ở Giang Bắc, Sái Ung còn lập ở địa phương một cái thư viện, viết luận ngữ rồi điêu khắc thành bia mà dựng trong thư viện. Sau loạn khan vàng, tấm bia đá đó liền biết mất, mà không biết Hoàng Chỉnh lấy được nó ở đâu. Sau khi biết được tin Tào Bằng giỏi về luận, vì vậy mà y dốc hết sức sai người đi tìm lễ vật. Không ngờ lại mua được một tấm bia đá dày như thế. Mặc dù không phải là vàng bạc nhưng cũng đủ thể hiện được tấm lòng của Hoàng Chỉnh. Một thứ lễ vật như vậy cũng không phải là nhỏ. 9 vị thương nhân lớn đều là những người nhạy bén, mang tới lễ vật đa dạng nhưng vật nào cũng thể hiện tâm ý của họ. Tới khi cả thành lên đèn rực rỡ, cái cọp gỗ của huyện nha cũng được treo đèn lồng. Các vị khách cũng đều đến, trong số đó có cả Vương Thành. Vừa mới vào cửa, Vương Thành đã cười cười nói chuyện với mọi người. Hoàng Chỉnh quay sang trêu vẹo: Vương tiên sinh, gần đây người chẳng khác nào xuất duyệt nhập thần, thật khó tìm được. Xin mọi người hiểu cho. Vài ngày trước ta có một chút việc vặt nên mới không ở trong nhà. Tới tận sáng hôm nay mới trở về. Vừa mới về tới đây nghe đặng huyện lệnh thiết yến thành, ta làm sao không tới được. Nghe nói trước đó mấy ngày, mọi người có tới tìm ta mà không thể gặp. Có tội, có tội. Y đứng giữa đám người vừa cười vừa ấy. Vì cớ gì mà không thấy Mạc Công? Vương Thành đột nhiên lên tiếng. À, không biết. Phan Dũng làm đồ mộc nhìn lướt qua xung quanh rồi cũng ngạc nhiên mà nói. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì chợt nghe từ hậu đường vọng ra tiếng hô: Đặng huyện lệnh tới. Ngay sau đó, Đặng Tắc nhanh chóng bước ra từ phía sau. Để cho mọi người phải chờ lâu, xin được lượng thứ. Hắn cười cười rồi khoát tay. Nếu mọi người đã tới thì bữa tiệc nên bắt đầu thôi. Đặng huyện lệnh, Mạc Công dường như còn chưa tới. À, Đặng Tắc những mày liếc nhìn xung quanh rồi chợt cười. Nếu không tới vậy thì cũng không cần phải đợi thêm. Mọi người nghe nói vậy mà trống ngực đập thình thịch. Còn đám người Hoàng Chỉnh nhìn nhau, không giữ được bình tĩnh. Chẳng lẽ Đặng huyện lệnh và người họ Mạc có chuyện sao? Lúc trước Đặng huyện lệnh thiết yến cũng chỉ một mình Vương Thành và Mạc Nhân tới đây. Nghe nói trước đây mấy ngày Đặng huyện lệnh còn tới tận nhà Mạc Nhân. Khi đó cả hai nói chuyện rất vui vẻ, tại sao mà trong nháy mắt lại trở nên như thế này? Tình cảnh của Mạc Nhân hoàn toàn khác với Trần Thăng. Trần Thăng mặc dù mạnh nhưng gốc rễ còn chưa sâu. Còn Mạc Nhân thì lại là lão quan lâu đời, sau lưng của y chính là đại diện cho vấn đề lợi ích. Nếu Đặng Tắc và Mạc Nhân gây ầm ĩ chẳng phải là... Có câu nói tiệc không phải là tiệc ngon. Nếu thật sự Đặng Tắc và Mạch Nhân trở mặt thì hiện giờ họ ở đây dường như không ổn. Mấy tên bản địa thay đổi sắc mặt, dường như có chút do dự. Đặng Tắc cười nói, người đâu? Dâng rượu. Khoan đã. Một lão nhân chợt đứng dậy, chắp tay nói, chỉ có điều hôm nay Đặng huyện lệnh mời chúng ta tới đây là có ý gì? À, chuyện này tạm thôi. Trước tiên có thể vừa ăn vừa nói cũng được. Đặng huyện lệnh, xin ngài hãy nói sự tình cho rõ ràng đi. Nếu không chúng ta mang nó trong lòng, cho dù có ăn sơn hào hải vị cũng không ngon. Đó là một người bản địa nên thể hiện một thái độ cứng rắn. Mạch Nhân vắng mặt khiến cho bữa tiệc này rơi vào hoàn cảnh khác thường. Đặng Tắc vẫn thản nhiên mà cười. Hắn thả chén rượu trong tay, nhìn lão già vừa nói. Đối với sự bướng bỉnh đó, hắn cũng chẳng để ý mà gật đầu nhẹ. Nếu vậy thì cũng ta sẽ nói về chính sự trước. Bầu không khí trong phòng khách hết sức căng thẳng. Mới rồi còn tiếng cười đùa, chuyện trò rộn rã giờ đã biến thành cảnh dương cung bạc kiếm. Rất nhiều người đang ngồi nhất thời nghẹt thở. Đây mới là sức mạnh của huyện Hải Tây sao? Đặng Tắc đã không còn là người thanh niên vừa mới tới Hải Tây, vẫn còn không biết gì nữa rồi. Mới có một tháng qua nhưng rất nhiều sự việc đã xảy ra, y cũng dần trưởng thành hơn. Chỉ bởi vì một mình Mạch Nhân chưa tới mà lại xuất hiện nhiều biến cố như vậy sao? Những thế lực bản địa này đan xen vào nhau tạo thành một cái võng thật lớn ở huyện Hải Tây. Bình thường, cái võng này lặng yên không một tiếng động, không ai để ý đến họ. Chỉ khi nào có chuyện xảy ra, bọn họ thậm chí không cần bàn bạc, chỉ trong nháy mắt đã có thể nhất trí với nhau. Thảo nào A Phúc nói, muốn khống chế Hải Tây, Mạch Nhân chính là nhân vật then chốt. Lại nói trước đây Đặng Tắc vốn không hề để ý đến Mạch Nhân, vậy thì giờ y phải cẩn thận hơn nhiều. Vương triều này lấy các thế gia vọng tộc nhà quan lập nghiệp. Năm ấy, khi Lưu Tú phản bội Vương Mãn đã dựa vào các thế gia vọng tộc bản địa ở quận Nam Dương. Cũng vì thế mới tạo nên triều đại cho tới giờ, đồng thời các thế lực quyền thế của các gia tộc mới được như bây giờ. Một số gia tộc quyền hào ở địa phương thậm chí còn có khả năng đối đầu với quan phủ. Tình hình ở huyện Hải Tây lại càng nổi bật hơn. Trong thời gian 3 năm huyện lệnh được thay đổi, sức mạnh của quan phủ trên thực tế bị suy yếu trầm trọng. Ngay từ đầu, Đặng Tắc không hề tiếp xúc với những người này thực ra là lựa chọn rất chính xác. Nhưng khi ở huyện Hải Tây lâu ngày, y đã từng thấy quan phủ và chư thân xung đột, nhưng chưa từng quyết liệt như thế. Đây đã là chuyện không thể tránh khỏi, chỉ là Đặng Tắc thật không ngờ chuyện lại xảy ra như thế. Chỉ bởi vì một mình Mạch Nhân không tham gia bữa tiệc rượu, lại khiến hương thân địa phương phản ứng quyết liệt đến thế. Ngón tay Đặng Tắc miết trên thành ghế. Y không hề lo lắng, ngược lại còn mơ hồ cảm thấy phấn khích. Đây chẳng phải là chuyện y đã chờ đợi bao lâu nay sao? Hôm nay, ta mời chư công đến đây thật ra là muốn thương lượng một chuyện. Đặng Tắc cất giọng nói, tiếng nói không lớn lắm nhưng lại cương quyết và lạnh lẽo. Đôi mắt như chim ưng của y liếc qua từng người một. Bọn Hoàng Chỉnh, Phan Dũng không khỏi nuốt nước bọt cảnh giác. Bọn họ đã từng thấy được sự cương quyết của Tào Bằng, thế nhưng vẫn còn chưa thỉnh giáo sự cương quyết của Đặng Tắc. Thật đúng là không phải người một nhà thì không thể bước qua cánh cửa ra môn. Hai huynh đệ này gần như đi ra từ một khuôn đúc. Cách nói năng không nhanh không chậm nhưng lại khiến người khiếp sợ, nghẹt thở. Từ lúc bản quan nhậm chức tới nay đã được một tháng. cho đến tận giữa tháng trước, bản quan vẫn chưa được nâng cốc ăn mừng với chư công lần nào. Thứ nhất là do công việc bận rộn, thứ hai là do còn có nhiều chuyện khó khăn. Hôm nay, ta mời chư công tới. Ngoài chuyện bàn bạc về tình hình của nơi này, bản quan còn muốn nói về Hải Tây trong cách nhìn nhận của ta. Nói đơn giản, bản quan rất không hài lòng với tình trạng hiện nay của Hải Tây. Ta thường nghe người ta nói Hải Tây có ba cái hải. Ba cái hải này là gì? Hải tặc, tư thương buôn mối, gian thương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 167 Tào Tặc. Canh Tân, chương 168. Đám thương nhân chấn động. Nói đến ba cái hải này ở Hải Tây, tất cả mọi người đều hiểu rất rõ. Nhưng Đặng Tắc không kiêng nể ai, cứ thể nói thẳng hết ra. Vẻ mặt những thương nhân đang ngồi đó đều rất khó coi. Chuyện này chẳng phải mất mặt sao? Quan trong vùng đang ngầm ám chỉ chuyện gì đó. Mấy vị lão nhân nhìn nhau, thậm chí trong mắt còn ánh lên vẻ vui mừng. Người thanh niên này làm việc không chắc chắn. Vất vả lắm mới lôi kéo được một nhóm thương nhân đến. Tưởng rằng có chút ít như vậy mà đã đắc ý. Vinh váo được sao? Thảo nào mà Mạch Công không đến đây, chắc là không quen nhìn người thanh niên này làm càn. Hừ hừ, ngươi tưởng rằng Hải Tây này dễ thống trị như vậy sao? Nếu chỉ mới như vậy mà có thể cai trị ở đây thì đã chẳng đến lân đứa trẻ nít như ngươi. Thật ra, bản quan vẫn nghĩ ba cái hải này không ảnh hưởng gì lắm. Đặng Tắc không thèm để ý đến sắc mặt của mọi người đang ngồi đó. Chậm rãi nói. Ngược lại, những người này hành tẩu Nam Bắc, bù trừ cho nhau, đã mang đến lợi ích rất lớn cho Hải Tây. Bản quan đã cho người điều tra, Hải Tây tổng cộng có hơn 37.000 người. Trong đó những người dựa vào buôn bán mà sinh sống có đến gần vạn người, gần như chiếm 1/3 dân số huyện Hải Tây. Không thể phủ nhận rằng vẫn có những gian thương. Những người này làm nhiễu loạn khu chợ, tăng giá thị trường, hoành hành ngang ngược, làm sằng làm bậy, khiến bách tính hận thấu xương. Nhưng hầu hết bọn họ đều là những nhà kinh doanh. Vẻ mặt bọn hoàng chỉnh bình tĩnh lại dần, trong lòng bọn họ lại dâng lên một cảm giác hưng phấn khó hiểu. Từ trước đến nay, địa vị của thương nhân vốn không cao. Cho dù có nỗ lực đến đâu, kết quả vẫn là không được người thừa nhận. Ví như chuyện năm xưa Mã Ấp lập mưu suối bảy chủ sự nơ. Y. E. B. Nhất. Chính là tổ tiên của Trương Liêu. Cũng nào phải người nhân nghĩa. Nhưng kết quả chuyện đó như thế nào? Kết quả là âm mưu của Mã Ấp thất bại. Con cháu của nơ. Y. E. B. Nhất phải thay tên đổi dạng, trở thành Trương Thị ngày hôm nay. Không thể không nói đây là những câu chuyện bi ai về sự tận trung vì nước. Nghe khẩu khí của Đặng Tắc, hình như y rất đồng ý với địa vị của các thương nhân. Bọn hoàng chỉnh nhất thời tươi tỉnh, vịnh tai lắng nghe Đặng Tắc nói. Mấy vị hương thân địa phương đều nhướng mày. Nhưng Hải Tây muốn ổn định và hòa bình lâu dài, chỉ dựa vào thương nhân cũng không phải là kế sách hay. Mấy năm qua, số người Hải Tây suy giảm nghiêm trọng, đồng thời, lưu dân tới Hải Tây cũng rất nhiều. Chính vì thế, có rất nhiều ruộng đồng hoang vu, quá nửa số người ở Hải Tây không làm nông nghiệp. Như thế không có chút ít lợi nào cho Hải Tây. Lương thực, vải vóc, bao gồm cả tiền bạc, các loại vật tư sinh hoạt của chúng ta đều được nhập từ bên ngoài. Cứ như thế, Hải Tây sẽ phải dựa vào bên ngoài mà sống. Một địa phương đến lương thực còn không thể tự cung ứng được, thì làm sao có thể khiến bách tính ổn định được? Làm sao có thể khiến Hải Tây ổn định và hòa bình lâu dài đây? Hoàng Chỉnh đảo mắt, đứng dậy nói, xin Đặng huyện lệnh chỉ điểm cho. Đặng Tắc cười cười, xua tay ý bảo Hoàng Chỉnh ngồi xuống. Hoàng trưởng quỹ chớ nóng vội, ta sẽ nói ngay đây. Y nhìn lướt qua các bá quan, bô lão, nhấp một ngụm rượu, háng giọng. Hứa Đô cũng là huyện của Dĩnh Xuyên qua 20 năm chiến tranh khói lửa, vốn không thể sánh với Hải Tây. Nhưng sau khi Tào Tư không thừa lệnh vua, rời đô đến Hứa Đô xong, Hứa Đô mới tiếp tục phát triển. Dĩ nhiên là nhờ có ăn trạch của thiên tử, nhưng cũng còn nhờ có cả công sức Tào Tư không xây dựng đồn điện nữa. Vốn dĩ bản quan đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định noi gương Tào Tư không xây dựng đồn điện ở Hải Tây. Cái gì? Đồn điện? Các bô lão nhất thời la lên, trong phòng khách chợt ầm ĩ náo loạn. Vương Thành ngồi một bên không nói nửa lời. Đôi mắt gã không ngừng liếc khắp phòng khách nhưng vẫn chưa thấy thứ gã muốn thấy. Không được. Hải Tây tuyệt đối không thể lập đồn điền, cũng không thể trồng ruộng được. Một lão già đứng dậy kích động lớn tiếng nói. Từ xưa đến nay, đa số đồn điền đều phải xây dựng nơi đồng bằng, nào có đồn điền ở bên bờ biển đâu. Đúng vậy, Đặng huyện lệnh xin hãy suy xét cẩn thận. Ta nhất quyết phản đối. Không có ruộng đồng, không có người, làm sao có đồn điền được? Đồn điền cần có hai tiêu chí cực kỳ quan trọng, một là đồng ruộng, một là nhân khẩu. Chưa kể, một khi có đồn điền chắc chắn sẽ xuất hiện tình trạng quốc hữu hóa ruộng đất. Lại còn phải kiểm tra số lượng dân cư. Hai chuyện này đồng thời cũng là nhân tố quyết định liên quan đến đất đai của quan bản địa. Mất đi đất đai chẳng khác nào mất đi vốn liếng, lại càng làm giảm đi số hộ nông dân. Không có hộ nông dân, bọn họ sẽ không còn đối tượng để bóc lột. Đã không có đối tượng để bóc lột, thì sức mạnh của bọn họ ít sẽ bị suy giảm. Cứ như thế, các quan lại khó có chỗ đặt chân. Quan lại và các thế gia hào phú không giống nhau. Thế gia gia đình giàu có, phần lớn được thừa hưởng danh tiếng của gia đình để lại. Ngoài đất đai ra, bọn họ còn có thể cầm cự bằng các ngành nghề khác. Các thế gia quyền quý có quan hệ về huyết mạch với đại gia tộc, kết cấu bên trong đều cân đối với sản nghiệp, không có mấy nhà địa chủ có thể bằng được. Mặc dù mất đi đất đai, bọn họ vẫn có thể thông qua con cháu của gia tộc bù đắp, bồi thường cho phần bị mất đi. Nhưng cũng có những vị quan lại. Một lão giả lại lớn tiếng nói, xây dựng đồn điền là hành vi làm dao động nền móng của cả một quốc gia. Nếu phát triển đồn điền rộng rãi, tất sẽ có biến cố lớn. Đúng vậy, xin Đặng huyện lệnh soi xét. Đặng Tắc lạnh lùng nhìn các bô lão nói, khẽ nhích miệng. Đồn điền cần phải làm, không cần phải bàn bạc nữa. Nếu như Đặng huyện lệnh quyết ý xây dựng đồn điền, thứ cho lão hủ không thể đồng ý. Xin cáo từ. Cáo từ. Các bô lão liên tục đứng dậy cáo từ, thế nhưng bọn họ vẫn chưa đi ngay. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ cần bọn họ thể hiện thái độ quyết liệt như thế, Đặng Tắc sẽ phải khuất phục. Nhưng bọn họ lại bỏ qua một chuyện. Đặng Tắc vẫn vững vàng như núi Thái Sơn, không nói một lời nào. Mấy vị bô lão đi không được, ở lại cũng không xong, nhất thời không biết nên làm thế nào. Chín chủ sự bọn Hoàng Chỉnh nhìn nhau cùng trao đổi ý kiến một lúc, rồi quyết định. Xin hỏi đặng huyện lệnh làm sao để xây dựng đồn điền? Kể từ hôm nay, chủ bộ của bản huyện và pháp tào đái càn cùng hợp sức lại, tiến hành kiểm tra, đo đạc đất đai và nhân khẩu của huyện Hải Tây. Những vùng đất nào bị bỏ không thu lại làm của công. Đồng thời, bản huyện sẽ thu lại những vùng đất với giá cao, làm thành đất công. Phàm là người của huyện Hải Tây đều phải ghi tên lại. Những chuyện trong thị trấn sẽ do Bộc Dương Khải chủ trì, các lý trưởng và tam lão đều phải dốc sức giúp đỡ. Sau khi điều tra xong lượng nhân khẩu, ghi lại xong, phải tìm người dân đi xây dựng đồn điền. Nếu có người nào dám phá rối, sẽ có luật pháp xử lý. Đặng Tắc nói chắc như đinh đóng cột, không có nửa điểm muốn trao đổi. Hồ đồ! Một vị bô lão giận tím mặt, đường đường là một huyện lệnh lại làm càn như thế. Lão phu thật muốn xem kẻ nào dám động đến ruộng đồng của ta đây. Nói xong, lão phất tay áo bỏ đi. Đã có người đầu tiên đi, dĩ nhiên sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Nhất thời có đến 6 người nối theo nhau bỏ đi. Không khí trong phòng khách càng thêm căng thẳng. Đặng huyện lệnh, Vương Thành giờ mới đứng dậy cười ha ha, nói: hành động của đặng huyện lệnh đúng là những gì Hải Tây cần có. Chỉ là ha ha, đặng huyện lệnh có lẽ vẫn phải nghĩ cách đối phó với những người như chúng ta. Còn chuyện tìm người dân làm đồn điền, chỉ cần Mạc Công đồng ý, ta tự nhiên sẽ không có ý kiến. Ta còn có chút việc, xin cáo từ. Vương Thành nói xong, đang định ra ngoài. Đặng Tắc nở nụ cười. Vương tiên sinh muốn đi đón đồng bạn sao? Vương Thành giật mình, xoay người lại nhìn Đặng Tắc. Đặng huyện lệnh chỉ giáo cho. Ha ha, ta đã chuẩn bị một món lễ vật cho Vương tiên sinh. Tiên sinh đi như thế chẳng phải là đáng tiếc sao? Đặng huyện lệnh, ngài, người đâu, mang lễ vật lên. Bọn hoàng chỉnh biến sắc, chợt cảm thấy chuyện ngày hôm nay hoàn toàn không đơn giản như bọn họ tưởng. Xây dựng đồn điền, thu nạp người dân. Mấy người nhìn nhau, quyết định không nói gì. Từ ngoài phòng khách, một thiếu niên bước vào. Người này cao lớn, khôi ngô, vạm vỡ, mày rậm mắt to, mặc một bộ áo vải màu xám. Trong tay hắn cầm một cái khay. Hắn bước vào phòng khách, đặt cái khay lên bàn trước mặt Đặng Tắc, rồi tự động đứng sang một bên.